Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 12, một nửa tiểu thuyết, Kim khẽ nói. Duyên sao? Có nghĩa là em với hồn ma đó có một mối liên kết kiểu như tiền duyên mà cô Lài đã giải thích trước đó. Yến trả lời. Không, em và hồn ma ấy có sự liên kết theo một cách khác. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên em bước chân vào trong ngôi biệt thự ấy. Tuy nhiên, trước đó một tháng em đã có liên quan đến anh ta rồi và thật tình cờ, sự liên kết ấy cũng lại bắt nguồn từ cuốn sách Túp lều Bắc Tôm. Kim nhăn mặt, ánh mắt khẽ nhíu lại, Kim thắc mắc. Là sao? Đoạn này chị chưa hiểu lắm đâu nhé. Sao lại có liên quan đến cuốn sách đó? Chẳng lẽ hồn ma ấy đeo bám em chỉ vì em cũng thích đọc sách? Yến cười rồi đáp. Hì, không hẳn là vậy. Thế cho nên em mới nói câu chuyện này nếu kể chi tiết ra thì rất dài. Bởi nó giống như một cuốn tiểu thuyết ngắn mang màu sắc trinh thám xen lẫn sự ma mị, kỳ bí. Cô Lài đã phải lần theo những vấn đề nhỏ nhất để rồi cuối cùng mới có thể giúp em hóa giải nguy hiểm, cũng như giúp cho vong hồn kia chấp nhận buông bỏ để tìm cơ hội siêu thoát. Thời điểm ấy quả thực rất đáng sợ. Nếu không có cô Lài, chắc có lẽ em không thể ngồi ở đây được nữa rồi. Em đã làm phiền cô ấy quá nhiều. Cầm khung hình lên nhìn ngắm, Yến thực sự cảm thấy có lỗi với cô Lài khi hết lần này đến lần khác Yến đưa cô Lài vào những tình cảnh nguy hiểm. Giờ cô Lài đi đâu, làm gì Yến cũng không rõ. Còn đang u buồn thì Kim nói khiến cho Yến sực nhớ là mình đang bỏ dở câu chuyện. Ơ kìa, kể tiếp đi chứ. Đang kể lại ngắt quãng, rốt cuộc thì cuốn sách Túp lều Bắc Tôm đó có liên quan gì? Mà sao em lại biết thằng Thiên nó lấy cuốn sách trong ngôi biệt thự về cho em? Rồi cô Lài giải quyết hồn ma kia ra làm sao? Kể đi, chị hóng quá. Yến đáp. Được rồi, em sẽ trả lời từng câu hỏi của chị, dù sao thì chúng ta cũng rảnh mà. Đầu tiên đó là việc vì sao em biết Thiên là người đem cuốn sách bỏ vào trong cặp của em. Yến tiếp tục câu chuyện của mình. Chuyến đi ngoại khóa kết thúc vào lúc 4 giờ chiều khi chiếc xe 60 chỗ chở hai lớp khối 12 dừng lại ở ngay trước cổng trường. Sau khi lên lớp để điểm danh lại sĩ số cũng như tiến hành nộp bài thực hành, mọi người bắt đầu ra về, Yến cũng vậy. Trở về nhà với một tâm trạng vui vẻ bởi ngày hôm nay không chỉ được cùng các bạn đi chơi một chuyến mà Yến còn được ngắm cảnh đẹp và nhất là được cầm trên tay cuốn sách mà bấy lâu nay Yến vẫn luôn cất công tìm kiếm. Vốn yêu sách, thích sưu tầm những cuốn sách quý, với Yến, cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 2, xuất bản năm 1971 đó thực sự là một báu vật. Nhìn lên kệ sách bên trong phòng mình, Yến đứng dậy với tay lấy ra một cuốn sách. Cuốn sách mặc dù đã được Yến bọc dây bóng kính nhưng cô vẫn cẩn thận, nhẹ nhàng mân mê từng góc cạnh. Trên tay Yến chính là cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 1. Cuốn sách cũng được nhà xuất bản Kim đồng in vào năm 1971 do dịch giả Đỗ Đức Hiểu biên dịch. Yến khẽ thở dài rồi tự nhủ. Tiếc quá, mình hỏi khắp các diễn đàn yêu sách hơn một năm nay mà không thể tìm ra tập 2. Nhưng dù sao hôm nay mình cũng rất may mắn khi được cầm cuốn sách ấy trên tay. Chủ nhân của căn phòng ấy thực sự là một người sưu tầm sách đỉnh cao. Không chỉ có cuốn Túp lều Bắc Tôm mà trên kệ sách lớn ấy còn có một vài đầu sách hiếm mà những người yêu sách săn lùng trên khắp các diễn đàn. Nhưng sao lại bỏ hoang phung phí thế nhỉ? Tiếc thật đấy hai. Thở dài, Yến thay quần áo rồi xuống dưới nhà phụ bác Sáu chuẩn bị cơm tối. Ngày hôm đó bố mẹ Yến cũng bận công việc nên không ăn cơm ở nhà. Bữa cơm chỉ có Yến cùng với bác Sáu. Ăn cơm xong Yến lên phòng chuẩn bị ôn bài. Vừa mở cặp sách ra, Yến thoáng giật mình. Bên trong cặp sách của cô là cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 2. Yến hoang mang đến làm rơi cả cặp xuống đất. Nhưng ngay sau đó Yến nhặt lên, run run đôi bàn tay. Yến cẩn thận lấy cuốn sách từ trong cặp đặt ngay ngắn lên bàn học trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cuốn sách bên trong ngôi biệt thự. Bất giác Yến nhìn xung quanh phòng, mặc dù căn phòng chỉ có mỗi mình Yến. Tự nhiên Yến thấy mình như một kẻ trộm đã lấy đi thứ không thuộc về mình. Mặc dù Yến không phải người đem cuốn sách về đây, nhưng sự thật là cuốn sách đang ở đây. Sao lại thế này? Sao cuốn sách lại ở trong cặp của mình? Mình phải làm sao đây? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Yến, nhưng Yến cũng không phủ nhận cảm xúc lúc này của mình là vừa vui vừa lo. Vui vì ngay từ khi nhìn thấy cuốn sách bên trong ngôi biệt thự, Yến đã ước mình là người được sở hữu nó. Nhưng lý trí không cho phép Yến làm như vậy. Thế mà giờ đây, bằng một cách nào đó cuốn sách lại đang ở bên trong phòng của Yến. Bình tâm suy nghĩ một hồi, Yến bắt đầu đặt ra tình huống. Trong số 5 người, lúc rời khỏi phòng Yến chắc chắn không có ai đem theo thứ gì từ trong đó ra ngoài cả. Chỉ duy nhất có một người quay lại. Là Thiên, chính là cậu ta không ai khác cả, chắc chắn đó là Thiên. Nhưng tại sao cậu ấy lại lấy cuốn sách rồi để vào trong cặp của mình? Ngày mai nhất định phải hỏi rõ mới được. Dù rất thích, không, phải nói là cực kỳ thích mới đúng, nhưng Yến vẫn dặn lòng sẽ đem trả lại cuốn sách này sau khi hỏi rõ sự việc. Tối hôm đó, Yến bỏ hai cuốn sách ra ngắm không biết chán. Yến để sách gối luôn đầu giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ngày hôm sau, Yến dậy sớm chuẩn bị đi học. Tất nhiên không quên đem theo cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 2. Vừa đến trường Yến đã thấy Thơm, Vi và Thiên cũng đang đi cùng nhau. Nhìn thấy Yến, Vi gọi lớn. Yến ơi, ở đây này. Yến tiến lại gần nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặc dù lúc này Yến rất muốn hỏi Thiên về chuyện cuốn sách. Yến chào các bạn rồi hỏi. Sao tự nhiên mọi người lại đi cùng nhau thế này? Vi cười đáp. Tự nhiên gì đâu, nãy tôi đi với Thơm, thấy tên này đi sau nên đi cùng luôn, tiện hỏi ảnh bao giờ rửa xong ấy mà. Thiên nhìn Yến, chỉ với cái nhìn này Yến đã khẳng định chắc chắn 100% Thiên chính là người đã lấy cuốn sách trong căn phòng ở ngôi biệt thự. Thiên có ý lảng tránh nên vội nói. Anh phải 2 ngày mới rửa xong, còn nếu muốn lấy file thì lát đưa mail đây, về tôi gửi. Vậy nhé, đi trước đây. Vi gọi với. Ờ này, sao tự nhiên bỏ đi thế đồ khó ưa? Tên này làm sao thế nhỉ, nhìn mặt cứ lấm la lấm lét, lạ lắm. Yến không nói gì, cả ba cô gái cùng bước vào lớp học đến giờ ra chơi. Thấy Thiên đi một mình, Yến bám theo, đang đi đến cuối hành lang thì Yến cất tiếng gọi. Thiên, đứng lại đã, tôi cần nói chuyện với cậu. Thiên quay lại, nét mặt khó chịu nhưng lập tức Thiên nở một nụ cười nhếch mép rồi đáp lại. Sao vậy? Định trả lại cuốn sách phải không? Yến tiếp. Vậy đúng là cậu. Tại sao cậu làm như vậy? Chúng ta đã nói rõ ràng không lấy bất kỳ đồ vật nào trong ngôi biệt thự đó cơ mà. Cậu đã lấy thì cậu phải đem nó trả về chỗ cũ. Thiên nói. Một cuốn sách hay cần có người đọc và giữ gìn, tôi tuy không thích đọc sách nhưng tôi hiểu thế nào là đúng thế nào là sai, nếu cứ để cuốn sách ở đấy thì cuối cùng nó cũng trở nên mục nát mà thôi. Mà thú thật, chẳng hiểu tại sao khi quay lại căn phòng ấy tôi lại đem cuốn sách theo. Chậc, đừng nghĩ là tôi làm như vậy vì thích cậu, dù sao cậu cũng muốn có nó. Hãy giữ nó đi, tôi không nói. Cậu không nói, sẽ chẳng ai biết chuyện này cả. Một cuốn sách cũ thôi mà, đừng làm căng thẳng mọi chuyện. Yến không đồng tình với cách nói của Thiên. Nhưng đây không phải đồ của chúng ta, làm như vậy là cậu đang biến cả hai chúng ta thành kẻ cắp đó. Cậu nói không sai, tôi rất thích cuốn sách này, thậm chí là đã tìm kiếm nó cả 1 năm qua. Nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền lấy nó ra khỏi căn phòng ấy. Tôi đưa lại cho cậu, cậu phải đem nó đặt về chỗ cũ. Nói đoạn Yến đưa về phía Thiên một cái túi nhỏ màu đỏ. Bên trong đựng cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 2, cuốn sách được gói ghém vô cùng cẩn thận. Nhìn chiếc túi, Thiên cười khẩy. Cậu bị giờ à? Sao tôi có thời gian mà quay lại đó được, thôi, mệt quá, chốt lại như thế này cho nó vuông góc. Nếu cậu vẫn nhất quyết đưa cuốn sách này cho tôi, ok thôi, tôi sẽ nhận nhưng trả nó về chỗ cũ hay vứt nó đi thì đó lại là việc của tôi. Đưa đây. Nghe Thiên nói như thế, Yến lập tức thu tay lại giấu quyển sách ra sau lưng. Thiên trước giờ vẫn là một học sinh quậy phá, ngổ ngáo và bất cần. Với nữa, một khi cậu ta đã định làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Việc Thiên nói sẽ vứt cuốn sách đi hoàn toàn có thể xảy ra. Yến ngập ngừng. Không, không được, nếu như vậy thì càng tồi tệ hơn. Thiên khẽ cười. Hầy, thế nên, tốt nhất là cậu giữ nó đi, đừng làm phiền tôi nữa. Thiên bỏ đi, Yến thì giữ cuốn sách lại. Kết thúc buổi học, Yến trở về nhà với cuốn sách quý trên tay. Chốt cửa phòng lại cẩn thận, Yến bỏ cuốn sách từ ngôi biệt thự ra rồi cẩn thận dùng giấy bóng kính bọc lại. Xếp 2 quyển tập 1 và tập 2 lại gần nhau, Yến mỉm cười tự nhủ một mình. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ thay mặt chủ cũ gìn giữ cuốn sách này thật cẩn thận, cảm ơn ạ. Trở lại hiện tại, Kim thở hắt ra rồi hỏi. Vậy là em giữ cuốn sách đó, nhưng như vậy thì có gì lạ đâu? Yến đáp. Có chứ, rất lạ là đằng khác, bởi vì sau này em mới biết, bộ tiểu thuyết bao gồm 2 tập ấy lại chính là của cùng một người. Đó là lý do giải thích vì sao em bị đeo bám mà không phải là Vi hay Thơm. Phú góp lời. Do trước đó em đang giữ cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 1. Yến gật đầu. Dạ, đúng là như vậy.